Đế quốc bại gia từ. Chương 776, không muốn cho mặt không biết xấu hổ. Góc truyện audio.com. Không truy cứu ta, để cho ta cút. Nghe Vương Khang lời này, Nguyên Liệt nói thẳng, ta vì các ngươi Vương gia bỏ ra 6 năm, cuối cùng liền đổi lấy như thế một câu. Rồi sau đó hắn mặt hướng về phía các người, mặt đầy ủy khuất nói, các vị nhưng mà thấy chưa, đây chính là Phú Dương bá tước phủ thiếu gia, đây chính là Nguyên Liệt, ta vì sao như vậy, ngươi lại làm cái gì, chính ngươi rõ ràng. Vương Khang lạnh giọng trực tiếp cắt đứt nói chuyện của hắn, ánh mắt như đao tựa như nhìn chằm chằm hắn, chẳng lẽ ngươi thật ta phải nói sao. Cái này lạnh lùng ánh mắt như vậy mũi, làm Nguyên Liệt không khỏi run lên. Vì sao tên phá của này, tại sao có thể có bén nhọn như vậy ánh mắt? Hơn nữa lời của hắn vậy tựa như có ám chỉ. Chẳng lẽ hắn phát hiện cái gì? Nguyên Liệt nhất thời ngẩn ra. Mà lúc này, lại có một gã chấp sự đứng lên mở miệng nói. Khang thiếu gia, hôm nay chúng ta bá tước phủ gặp bốn phương chèn ép. Nguyên tổng quản hắn bán cửa tiệm, cũng là không có phương pháp xử việc. Như vậy ít nhất có thể để cho chúng ta thu hồi một phần chia tiền, giảm thiểu tổn thất. Hơn nữa, hắn đã không phải là Nguyên tổng quản. Hy vọng ngươi lần sau gọi có thể chú ý, Vương Khang lạnh lùng nói. Cái này, gã chấp sự này nhất thời hơi chậm lại, rồi sau đó lại là nói. Trước mặt bán đi cửa tiệm là tốt nhất lựa chọn. Nếu không, nói như vậy ngươi cũng là tán thành như vậy. Vương Khang sâu đậm nhìn hắn một mắt nói. Không phải ta tán thành. Là, tốt lắm, ngươi không cần nói nhiều. Ngươi cũng bị giảm mướn. Vương Khang khoát khoát tay. Một bộ không kiên nhẫn dáng vẻ. Khang thiếu gia, ngươi, sắc mặt người này nhất thời đổi được khó khăn xem. Thấy một màn này, chung quanh người cũng là lắc đầu liên tục. Cái này Phú Dương bá tước phủ thiếu gia, chẳng những phá của, còn chuyên quyền ngang ngược. Lúc này mới chốc lát, lời nói tới giữa lại là trực tiếp đem một tên tổng quản, một gã chấp sự giảm thuê. Thật sự là quá hành động theo cảm tình. Quảng cáo, có thể làm được chấp sự vị, nhất định là người khôn khéo. Cũng là nồng cốt nhân viên, mà xem Nguyên Liệt, lại là đi theo Phú Dương bá 6 năm cụ già. Nói đá liền đá, thật là buồn cười à, ha ha. Đây là Hàn Nguyên chính vỗ tay, cười to nói. Khang thiếu gia thật đúng là cho chúng ta cống hiến một chàng kịch hay, không chờ bên ngoài như thế nào, nhà mình liền nổi lên nội loạn. Nguyên Liệt thân là gia tộc các ngươi ở Vĩnh Châu làm ăn tổng quản. Chúng ta cũng cùng hắn hơn giao tiếp. Quá mức có tài năng. Hàn Nguyên chính châm chọc nói. Ngươi nhưng chỉ vì sách ra một cái ý kiến, không hỏi phải trái đúng sai, liền đem hắn đá đi. Hành động này quả thực làm người ta đau lòng à, nghe được lời này. Còn có mấy vị bá tước phủ chấp sự đều là sắc mặt ảm đạm. Vốn là gặp chèn ép, qua khó khăn, nhưng vị thiếu gia này còn như vậy, tạm thời tim dậy gợn sóng. Nhân tài như vậy ngươi đều không muốn, ta thật không nên nói cái gì. Hàn Nguyên chính lắc đầu, một bộ thương tiếc hình dáng, mở miệng nói. Nguyên Liệt, nếu Vương Khang không muốn ngươi, vậy không bằng tới ta bên này như thế nào? Tổng quản một chức tạm thời không cho được ngươi, nhưng chấp sự một vị ngươi vẫn là ngồi được, ngươi có bằng lòng hay không? Dĩ nhiên, còn có quan chấp sự, nếu như nguyện tới, ta cũng hoan nghênh. Cái này nhưng là ngay mặt đào góc tường, ánh mắt của mọi người đều nhìn về Vương Khang. Ngươi không cần người, người ta có thể lập ngựa sẽ phải. Nhất là tổng quản một chức, chủ quản một châu làm ăn, coi như là gia tộc hạch tâm, hắn nắm giữ bí mật cũng là không thiếu. Người như vậy đi đối nghịch phương, cũng không phải là chuyện gì tốt. Nguyên Liệt, ngươi cần phải hiểu rõ. Bá tước đại nhân trong ngày thường nhưng mà đối đãi ngươi không tệ. Ngô Kính Trung bận bịu nói. Hừ, bá tước đại nhân mang ta không tệ. Ta tự nhiên cảm kích. Nhưng có như thế một vị thiếu gia, ta thật sự là phục dịch không được. Nguyên Liệt hừ lạnh một tiếng. Nơi này không lưu gia, tự có lưu gia chỗ. Nếu Hàn Thế Tử thưởng thức, Khang thiếu gia, ngươi nói chuyện à? Ngô Kính Trung vội vã nói. Nguyên Liệt trước đây nhưng mà tổng quản, nắm giữ không thiếu. Hắn lời còn chưa dứt, nhưng tin tưởng Vương Khang có thể rõ ràng trong đó ý, một cái Nguyên Liệt đi thì đi. Nhưng hắn nhưng nắm giữ không thiếu hạch tâm làm ăn, mạng giao thiệp, nếu như tiết lộ ra ngoài, cái này phiền toái có thể to lắm. Nói nhiều vô ích, hơn nữa hắn biết những cái kia, chỉ sợ sớm đã lộ. Vương Khang hừ lạnh một tiếng, mà lúc này Nguyên Liệt nhưng đi thẳng tới Hàn Nguyên Chính trước người khom người nói. Nguyên Liệt, gặp qua Thế Tử, thật là cung kính vạn phần. Cùng đối đãi Vương Khang so sánh, thái độ hoàn toàn không cùng, hơn nữa còn tương đối tự nhiên. Ha ha, Hàn Nguyên Chính đứng dậy cười nói, có Nguyên chấp sự gia nhập, vậy gia tộc ta làm ăn tự nhiên cao hơn một tầng lầu. Vừa nói hắn còn nhìn về phía ngoài ra một tên họ Quan chấp sự cười nói, lão Quan, ngươi chẳng lẽ cũng không nguyện tới sao? Nhờ có Thế Tử để mắt, Quan mỗ sao sẽ cự tuyệt Thế Tử tâm ý, ha ha. Nghe được lời này, Hàn Nguyên Chính lại là vui vẻ nói. Chỉ cần hai vị ở ta nơi này làm rất tốt, ta định sẽ không bạc đãi mọi người. Yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không giống Vương Khang như vậy đối đãi công thần. Công thần, Vương Khang cười lạnh nói. Thu hai cái ăn bên trong nằm ở mặt hàng, liền mừng rỡ như điên. Hàn Nguyên Chính, có một lời ngươi phải nhớ kỹ. Bọn họ ngày hôm nay có thể bán đứng chúng ta Phú Dương bá tước phủ, là có thể bán đứng các ngươi. Chớ cao hứng quá sớm. Ngươi nói gì sao? Hàn Nguyên Chính sắc mặt có chút mất tự nhiên. Ta nói gì? Ngươi tự nhiên rõ ràng. Nguyên Liệt sắc mặt biến đổi, mở miệng nói. Khang thiếu gia, coi như chúng ta rời đi, nhưng vậy coi là sống chung một chàng. Ngươi cần gì phải dùng lời này chê chúng ta? Chấm, Nguyên Liệt, ngươi làm cái gì chính ngươi rõ ràng. Vương Khang lạnh lùng nói. Ta yên ổn thả ngươi rời đi, là bởi vì ngươi là bá tước phủ cụ già, quảng cáo. Chấm, nhưng ngươi cũng phải rõ ràng. Không muốn cho mặt không biết xấu hổ. Hiểu không? Vương Khang thanh âm lạnh lùng, ánh mắt nhắm thẳng vào Nguyên Liệt, như là nhìn thấu hắn nội tâm. Nhất thời Nguyên Liệt cảm giác được có loại da đầu tê dại cảm giác. Thật giống như bị hoàn toàn nhìn thấu. Muốn nói cái gì? Làm thế nào vậy không nói ra miệng? Thấy một màn này, không ít người trong lòng cũng nổi lên tâm tư. Chuyện này tựa hồ không như thế đơn giản. Coi như Vương Khang muốn đá ngươi đi, có thể ngươi lại vậy không do dự. Hơn nữa lại xem giờ phút này Nguyên Liệt như vậy. Chẳng lẽ cái này Nguyên Liệt đã sớm bị Hàn gia thu mua? Một mực ở bên cạnh nhìn Lâm Hải Đường kinh nghi hỏi. 8/19, Vương Khang nhàn nhạt nói. Nếu như là như vậy, vậy có thể nói thông. Lâm Hải Đường gật đầu. Trước Nguyên Liệt một mực ở trắng trợn thu mua cửa tiệm, nhìn là muốn cải thiện cục diện, thực thì kéo sâu hơn. Có lẽ hắn đánh chính là cái này chủ ý, dùng các ngươi tiền giá cao mua, rồi sau đó lại giá thấp bán cho Hàn gia. Đây là treo đầu heo bán thịt chó, tay không bắt giặt à? Lâm Hải Đường nói chuyện không có đè tiếng, đưa đến chung quanh người đều là nghe rõ. Tại chỗ cũng là thương nhân, cái nào không phải tinh minh vô cùng, cọng tóc đều là trống không. Cẩn thận suy nghĩ một chút, là có thể nghĩ ra khúc mắc trong đó. Hơn nữa đây cũng là vĩnh định bá tước phủ trước sau như một tác phong. Lần này, mọi người lại xem Nguyên Liệt ánh mắt đã bất đồng. Phải nói là Vương Khang cố ý loại bỏ, đó là hắn qua, nhưng nếu là ngươi đi trước phản bội, Vậy ngươi liền quá đáng xấu hổ. Phản bội người, ai không ói bỏ. Hơn nữa còn là đi theo Phú Dương bá 6 năm cụ già. Như thế xem ra Vương Khang mới vừa rồi vậy cũng không phải là hành động theo cảm tình. Mà là cố ý cho phép. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Ma Y Tướng Sư. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.